Nó ngồi bên trong sát cửa sổ. Bàn giáo viên, Pepsex, Dan, Nam C, Phong, Hân Khánh, Linh Như, Long, nó, hắn, cách chương.